Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 26, gia nhập, góc truyện audio.com. Bị đối phương dùng ánh mắt sắc bén nhìn như vậy ngu đạt nhất thời ngây ngần cả người Dumbledore chính là cho tới bây giờ đều không có dùng loại này ánh mắt xem qua cậu. Dumbledore nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hơi. Một lúc lâu, ngu đạt đều trở nên thấp thỏm, cụ mở miệng nói rằng, y đạt, cái chết của bên tiên sinh khiến cho cậu bị đả kích rất lớn, chúng ta cũng đồng dạng cảm thấy khổ sở. Tuy nhiên, làm ta cảm thấy nghi hoặc chính là cậu bị đả kích có chút quá lớn. Trước kia cậu thật là sinh hoạt tại một cái địa phương chiến loạn thường xuyên, nhìn quen tử vong sao? Ngu đạt bị vấn đề sắc bén của Dumbledore hỏi đột nhiên trống rỗng cả đầu. Cậu chưa từng có nghĩ qua tại trong mắt của lão nhân đã trải qua chân chính chiến tranh, phản ứng của cậu thật sự là có chút dị thường. Ngu đạt chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cậu khẩn trương nhìn Dumbledore. May mắn chính là Dumbledore chính là kiên nhẫn nhìn cậu chờ đợi cậu giải thích mà không dùng ánh mắt càng thêm cảnh giác nhìn cậu. Ngu đạt bất an nắm hai tay, cậu cẩn thận nói. Ngài đã nhìn ra, ta đúng là một người không trải qua tàn khốc chiến tranh. Dumbledore đặt chén trà xuống, bày ra một bộ dáng lắng nghe, mà Sirius hoàn toàn bị phát triển này khiến cho mơ hồ, hắn qua lại nhìn lão hiệu trưởng cùng Ngu đạt. Ngu đạt hít mạnh một hơi nói, ngài biết đến ta là một cái luyện kim thuật sư cùng may vá. Dumbledore một bên nhướng mày, hiển nhiên ngoài ý muốn Ngu đạt thế nhưng nói lên cái này. Ở bên kia ta chỉ cần cung cấp dược đề cùng thực vật là được. Ngu đạt ổn định lại tinh thần khẩn trương tiếp tục nói rằng. Cho nên ta kỳ thật không chân chính trải qua chiến trường, cũng coi như không phải là một quân nhân chân chính. Cho dù là đánh giặc ta cũng bất quá là tại phía sau thành trấn. Dumbledore thong thả gật đầu, Ngu đạt khẩn trương liếm đôi môi khô khốc, bởi vì luyện kim thuật còn có may vá ta đều là phụ trách hậu cần. Đôi lông mày nhăn lại của Dumbledore hơi hơi buông ra. Nói như vậy, Ngu đạt đã nói, bọn họ nơi đó thường xuyên đánh giặc cũng không có nghĩa là cậu liền nhất định tham gia chiến tranh. Mà bản thân cậu cũng thật sự chỉ là một cái bình dân mà thôi. Tuy rằng, bình dân, này tại nhóm phù thủy nơi ở đây xem ra cũng quả thật quá mức cường đại rồi. Nhưng là Dumbledore thật sâu hiểu được có được lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là một người bản thân cường đại, không khống chế cái lực lượng này cũng bất quá là uổng công. Thật giống như trong tay một đứa trẻ con cầm Gryffindor bảo kiếm giống nhau, là một sự tình rất nguy hiểm. Bởi vì nói không chừng sẽ bị cái bảo kiếm này lộng thương chủ nhân hoặc là người khác. Dumbledore trịnh trọng đối với cậu nói rằng, sự tình của bên ta cảm thấy thật xin lỗi. Ta thật không ngờ Voldemort sẽ hành động nhanh chóng như vậy. Ta nghĩ hành động lúc này của hắn chính là nhằm vào ta, đối ta biểu hiện lực lượng của hắn. Liền tính không phải là bên, cũng chính là bất luận một người vô tội nào. Ngu đạt hơi thở phào một chút, cậu gật gật đầu. Ta hiểu được hắn chính là một người tâm thần mất trí. Cậu hiện tại đã lý giải sự đáng sợ của hắn, vẫn là quyết định muốn gia nhập hội Phượng Hoàng sao? Dumbledore vẻ mặt trang trọng hỏi cậu. Đúng vậy, Ngu đạt thanh âm vang dội trả lời. Ta muốn vì mắc báo thù. Hảo tiểu hòa tử, Sirius tán thưởng đi đến, nắm bờ vai của cậu. Thực tốt, Dumbledore tán dương nhìn cậu, nói. Góc truyện audio.com. Như vậy từ hiện tại bắt đầu cậu chính là một thành viên của hội Phượng Hoàng. Ngu đạt tâm tình kích động, cảm xúc tăng vọt, đang nghĩ muốn nói cái gì đó, đột nhiên cậu cảm giác đến hệ thống game truyền đến một tiếng thanh âm trang nghiêm vạng dội. Cậu mở ra ranh giới game, chỉ thấy bên trong tầm mắt bắn ra tới một cái khung vuông, bên trên viết. Albus Dumbledore mời ngươi gia nhập nghiệp đoàn hội Phượng Hoàng, đồng ý cự tuyệt, Ngu đạt chấn kinh rồi. Từ khi cậu có ý thức tới nay, mục nghiệp đoàn bên trong game đã sớm không có tác dụng. Bởi vì cậu căn bản là không nghiệp đoàn, lại thật không ngờ tại hôm nay, thời điểm Dumbledore tuyên bố cậu là thành viên hội Phượng Hoàng, sẽ đột nhiên nhảy ra một cái gợi ý như vậy. Cậu làm sao vậy? Sirius kỳ quái nhìn bộ dáng ngây người của cậu, Ngu đạt nháy mắt mấy cái cực lực chấn định, mỉm cười nói. Tớ chỉ là vì chân chính gia nhập các cậu mà cảm thấy cao hứng. Sau đó, tại bên trong ranh giới game của cậu, cậu không thể hề do dự ấn đồng ý, chỉ thấy trong mục kia bay lên một dòng chữ. Ngươi gia nhập một cái nghiệp đoàn, ngươi gia nhập hội Phượng Hoàng, nguyên lai cái nút đại biểu nghiệp đoàn lập tức liền thay đổi một cái bộ dáng, xuất hiện đồ án một loài chim bất tử. Cậu lập tức liền ấn vào cái mục đấy, tại bên trái tầm mắt lập tức liền xuất hiện một cái khung vuông hình chữ nhật, bên trên là mục thành viên nghiệp đoàn mà cậu đã không thể quen thuộc hơn. Lúc này, bên trên cái mục đấy biểu hiện tên của rất nhiều người, vị trí của bọn họ chỉ là cấp bậc của họ không biểu hiện cụ thể, bị hệ thống che chắn thành. Bộ dáng, rồi sau đó là cột biểu hiện chức nghiệp hết thảy chỉ có. Phù thủy, như vậy một cái mà thôi. Ánh mắt Ngô Đạt đều bị biến hóa kinh người này làm cho mờ mịt, bất quá cậu biết hiện tại không là thời điểm thích hợp để tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể mạnh mẽ bắt buộc chính mình đem ranh giới tắt đi. Sau, Ngô Đạt tập trung lực chú ý vào cuộc đối thoại trước mặt. Cậu chuyên chú theo dõi cuộc đối thoại của bọn họ, Sirius cùng Dumbledore hàn huyên một ít tình huống đêm qua bọn họ họp, hắn đề nghị đem con đỡ đầu của hắn cũng đem tới, bất quá Dumbledore khuyên bảo hắn một phen, hắn vẫn là buông tha quyết định này. Có vẻ như chỗ ở hiện giờ của con đỡ đầu của hắn bị một cái ma pháp cường đại bảo hộ, mà tử thần thực tử là không có khả năng tìm được em ấy. Sau đó, Dumbledore hỏi Ngô Đạt, cậu đói bụng sao? Bị cụ hỏi như vậy, Ngô Đạt mới cảm giác được bụng đói kêu vang. Dumbledore thực nhanh liền chiêu đãi cậu cùng Sirius một bữa tối vô cùng phong phú. Ngô Đạt tò mò nhìn Dumbledore, thật sự là ngoài ý muốn cái này lão nhân gia thậm chí có tay nghề tốt như vậy. Dumbledore chính là tiểu A nói đây là trường học gia tinh làm, mà cụ bất quá là bởi vì là Hogwarts hiệu trưởng, mới có cái vinh hạnh này, trong ngày nghỉ cũng sai xử chúng nó. Gia tinh, Ngô Đạt lặp lại, ta tại trong nhà Sirius cũng nhìn thấy một cái, bất quá cái kia creature thật sự rất già. Sirius chán ghét nhíu mày, nói, nó đã là một lão già rồi. Lúc này Dumbledore đối hắn nói, đối nó tốt một chút. Sirius tôn trọng Dumbledore chính là liền coi như thế, Ngô Đạt cũng nhìn ra được hắn không đem những lời này nghe vào tai. Sirius cùng Creature lẫn nhau chán ghét thật sự là rất rõ ràng, nhưng Sirius chủ động đi buông xuống đối nó tốt, lấy Sirius tính cách kia cơ bản chính là không có khả năng. Góc chuyện audio.com, Ngô Đạt ăn xong đồ ăn ở bên trong chén đĩa, buông xuống dĩa ăn, đối Dumbledore nói. Albus, ta có thể tiếp tục tiến hành độc dược chương trình học sao? À, Dumbledore nhìn cậu, hòa ái cười nói. Đương nhiên có thể, Severus tùy thời đều hoan nghênh một vị trợ thủ gia nhập. Ngô Đạt nở nụ cười một chút trong lòng đối với việc khi nào thì cậu có đủ tư cách trở thành trợ thủ của vị giáo sư nghiêm khắc ấy mà cảm thấy lo lắng. Trước cứ việc bị Snape châm chọc mắng cho một trận, nhưng là tức giận qua đi, bình tĩnh trở lại Ngô Đạt vẫn là hiểu được đối phương chẳng qua là dùng cái loại này phương thức làm cậu tỉnh lại. So với Sirius liên tục đùa giỡn, phương thức của giáo sư Snape độc ác đến cực điểm, chính là hiệu quả quả lại thực rõ ràng. Dù sao ở chung một đoạn thời gian, lẫn nhau đều có một chút hiểu biết, Ngô Đạt không phải không cảm kích hiện tại gia nhập hội Phượng Hoàng, cậu tính toán bắt đầu vẫn là tiếp tục công việc làm trợ thủ cho hắn mà nửa đường đã bị trì hoãn đi. Sự tình duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ chính là trợ giúp giáo sư Snape nghiên cứu dược tề cậu mang đến từ ma thú thế giới cùng dược tề ở đây kết hợp, sau đó vì hội Phượng Hoàng cung cấp bảo đảm hậu cần càng tốt. Cậu tại bên trong trò chơi chính là làm cái này, tự nhiên càng thêm dễ dàng xử lý. Cứ việc hiện tại đã chuyển từ trò chơi chuyển thành hiện thực. Trừ cái này ra cậu còn muốn cùng Sirius tiến hành huấn luyện quyết đấu. Dumbledore nói sau khi bọn họ chấm dứt bữa tối, phương thức chiến đấu của phù thủy sao? Chính là ta sẽ không sử dụng thần chú của các ngài a, Ngô Đạt yêu sầu cau mày. Ta biết, ánh mắt mà lam của Dumbledore ôn hòa nhìn cậu, nói. Cậu phải quen với phương thức chiến đấu của phù thủy, ma pháp của cậu đủ để cậu bảo hộ an toàn của mình. Hiện tại cần phải làm là cho cậu thích ứng loại phương thức chiến đấu này. Như thế nào tránh né, như thế nào phản kích, này đó chúng ta cũng không có cách nào dạy cho cậu, chỉ có thể chính cậu tại trong khi huấn luyện tìm ra. Không thành vấn đề, Sirius không chút do dự liền một hơi đáp ứng. Quyết đấu chính là sở trường của ta. Ngô Đạt nhìn hắn tỏ vẻ thập phần lo lắng. Tối hôm đó, bọn họ ngủ lại tại trong nhà của Dumbledore ở Godric Sơn Cốc. Rửa mặt xong, Ngô Đạt nằm ở trên giường mở ra ranh giới game, mở ra cái mục nghiệp đoàn mà trước kia không có cơ hội nghiên cứu kỹ. Preview 27, cách chương.